Hồi trước Trung Thành Vương đã dùng nhưng không thành, vì kế hoạch bị lộ nên Chiêm đem 1.000 quân đóng đồng chặn mất được đi. Nhưng nay ta dùng quân đánh úp thì cũng thành công. Con được thứ nhì đi theo đường mòn dưới chân Hải Vân Sơn, không biết giáo chủ chọn con đường nào. Ta dùng cả 2 con đường. Con đường Hải Vân quá nhỏ, voi, thú, ngựa không đi được. Ta dùng 1 đội quân tinh nhuệ đổ vào, không cần mang theo lương thực, bởi Nam Hải Vân đến đồ bản ta có tới hơn 10 trang do Hồng Thiết Giáo thống thuộc các kỳ chủ. Chúng sẽ làm nội ứng cung cấp lương thảo. Con đường này không có nhiều quân Chiêm đồn trú, vì chúng đoán không bao giờ Đại Việt có thể vượt nổi Hải Vân. Còn con đường Thượng Đạo Tây Trường Sơn, tuy phải đối phó với đồn binh ở Tà Lầm, nhưng không khó, ta có cách đánh úp đồn này. Trước khi khởi hành, Thường Kiệt đã ban lệnh cho Tây Hồ Thất Kiệt rằng bọn Hồng Thiết Giáo rất tinh tế, chỉ mình Trần Di được đối đáp mà thôi. Vì vậy, xóm trẻ đành ngồi câm miệng hến rất khó chịu. Quách Y là đứa trẻ có năng khiếu về binh pháp nhất. Bây giờ nghe Đông Thiên nói, nó nhịn không được, buột miệng hỏi. Thưa giáo chủ, đánh úp cách nào? Vì đồn ở trên đồi có suối nước lại rất kiên cố. Đông Thiên cười khảnh khạch. Khó là khó với các cháu, chứ với ta thì dễ. Bởi đồn binh này thống thuộc Vũ Trương Hào. Gã đồn trưởng là một đô thống, đệ tử của Lam Lão Trưởng. Hiện trong tay chúng ta đều có binh phù của Vũ Trương Hào. Chúng ta cho Lão Lam đem 1 đội 6 chúng mang binh phù của Vũ Trương Hào, nói rằng đến tiếp viện cho đồn Tà Lầm. Khi ta vào đồn rồi thì kiềm chế tên đồn trưởng đánh úp đồn. Bọn trẻ xeo lên mừng tới. Đông Thiên thở dài. Nhưng ta chỉ có 1.000 tráng sĩ của các cháu thì sao có đủ quân đánh đồ bàn? Hoàng Nghi cười lớn. Quy danh giáo chủ quá lớn thì đâu có gì khó. Hiện ta có 2.000 tù, 1.000 hàng binh Chiêm. Ta thống nhất lại cũng đã được 3.000 người. Ta lại viết thư xin Tín Nghĩa Vương gửi trả 2 vạn tù binh ở Bố Chánh. Còn trận bộ chiến giữa sư tướng quân với bộ binh Chiêm, ít xa cũng bắt được 2.000 nữa. Như vậy ta có 1.500.000 rồi. Quỳnh Hoa nhắc mặt. 1.500.000 mà làm gì? Trong khi ở Thiên Nại Chiêm có 6 vạn bộ, 3.000 kỵ, 100 thước voi. Đồ Bàn chúng có 2 vạn bộ, 3.000 kỵ, 50 thước voi. Đem 1.500.000 quân ô hợp đến để nộp mạng cho chúng ư? Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, vậy rồi rốt cuộc Đông Thiên cùng mọi người sẽ bàn cách tiến quân như thế nào? Và rồi cuộc tấn công của Đông Thiên giáo chủ cùng sự trợ giúp đắc lực của mọi người sẽ mang lại kết quả như thế nào? Để biết được những điều này, bây giờ Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính truyền quý khán giả và các bạn, chúng ta cùng bước sang để lắng nghe những nội dung tiếp theo của hồi thứ 25, quyển 3, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 3. Những nội dung tiếp theo của hồi thứ 25. Tiếp theo cuộc Nam Chinh Bình Chiêm của Vương triều nhà Lý và diễn biến cuộc bàn kế giúp Đông Thiên giáo chủ tiến đánh Đồ Bàn. Thưa Phó giáo chủ, Hoàng Nghi cung tay. Hiện ngoài khơi Nguyên Soái Thường Kiệt có trong tay 1.000.000 tù binh nữa. Nhưng thưa Phó giáo chủ, đấy chỉ là lực lượng trừ bị mà thôi. Lực lượng chính ta mong mỏi là lực lượng do Vũ Trương Hào, Lê Phúc Huynh chỉ huy đánh từ trong ra kia. Quỳnh Hoa lại lắc đầu.

vị nào là quản giáo, vị nào là đạo trưởng, vị nào là trang trưởng. Thấy Kim Loan nói tiếng Chàm không chút vướng víu, lại tỏ ra rất đúng quy củ ông thiết giáo. Lớn nhất là quản giáo, rồi tới đạo trưởng, kế đến là trang trưởng. Bọn này đã bớt nghi ngờ. Một người đàn ông cổ cuốn khăn hồng tự giới thiệu: "Tôi Lê An Chu Bang là quản giáo, dám hỏi các vị thuộc đạo binh nào, tại sao lại đi đường rừng về đây?" Kim Loan đáp: "Chúng tôi là quân bộ trấn ở Nhật Lệ. Nhật Lệ thất thủ, thủy quân tan rã, nên chúng tôi phải đi đường rừng mà về. Thưa, trong các vị đây, vị nào có chức tước lớn nhất?" "Chẳng có ai lớn nhất cả, chư tướng thất lạc, nên sau kỳ chủ Huyền Nam Xích đứng ra tụ tập tản binh rồi dẫn về đây mà thôi. Vậy các người phải chu cấp lương bổng cho chúng ta." Tiên Chu Bang cau mày: "Cách đây mấy ngày, chúng tiểu nhân được lệnh của tể tướng Lục Trương Anh, Vũ Trương Hảo rằng phải tra xét đề phòng cẩn thận, vì sợ quân Đại Việt băng rừng tiến công. Vậy xin các vị tạm đồn quân ở đây, để tiểu nhân cho ngựa phi về Đồ Bàn báo tin đã, rồi các vị hãy dẫn quân đi." Kim Loan gật đầu: "Cũng được, nhưng các người phải cung ứng lương thảo đầy đủ cho chúng ta. Bây giờ ta để hai vị Xích Kỳ chủ với ta cùng theo các vị về kinh để báo cáo quân tình một thể." Yang Chu Bang đồng ý, y nói: "Thế thì tiểu nhân đi với các vị." Y chỉ mấy người đi theo: "Vị này là Cao Huy, đạo trưởng, vị này là Y Bang, trang trưởng. Hai người sẽ tiếp tế lương thảo cho các vị." Vợ chồng Xích Kỳ chủ Phạm Sật, Kim Loan cùng lấy ngựa lên đường về Đồ Bản với Yang Chu Bang. Khi rời khỏi vùng núi đồi hơn 20 dặm, thì chim ưng đem thư đến cho Phạm Sật. Nó mở thư ra, thì là thư của Hoàng Nghi: "Giết chết tên Yang Chu Bang rồi trở về, nói rằng đã báo với Lục Trương Anh. Nếu Cao Huy hỏi y ăn đâu, thì nói rằng y ở lại Đồ Bàn mai về." Phạm Giật xé thư vụn thành từng miếng nhỏ, rồi tung theo gió. Yang Chu Bang hỏi: "Thưa thượng quan, thư gì vậy?" Phạm Giật rút kiếm đưa một nhát, đầu y rơi khỏi cỏ. Vợ chồng Xích Kỳ chủ kinh ngạc trố mắt nhìn. Giật giải thích cho nghe: "Ba người đem xác Yan vứt vào rừng, nghỉ ngơi đến chiều thì lên đường trở lại chân núi. Xa xa thấy toàn quân đóng xài thành một trại liên tiếp." Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy tới đây quý thính giả và các bạn vừa đồng hành cùng Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân nghe xong toàn bộ hồi thứ 25 quyển 3 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung diễn biến của cuộc Nam Chinh Bình Chiêm của vương triều nhà Lý, cũng như những diễn tiến tiếp theo của câu chuyện lịch sử này như thế nào ở các hồi tiếp sau. Một lần nữa, Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chú ý theo dõi của quý thính giả và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.